Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 696, mạnh mẽ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bóc bóc bóc, mà Lưu Kiệt trong tay vậy một cái mộng hồn kiếm, tựa hồ là dài ánh mắt vậy, căn bản liền xem cũng không cần xem. Tiện tay chính là tát bay khác muốn phát động thế công ba người. Cuối cùng, hai người trên không trung ngắn ngủi nhìn nhau chần chờ sau đó. Giống như là ngoan hạ tâm lai giơ lên riêng mình vũ khí đồng thời hướng Lưu Kiệt đập lên tới. Hắn trình độ ăn ý giống như là huấn luyện rất lâu đồng bạn. Nhưng cuối cùng vẫn là khó thoát bị quất bay vận mệnh. Cái này tiếp theo cái kia hướng bên ngoài sân bay rớt ra ngoài. Không thể không nói, Lưu Kiệt lực độ nắm bắt tương đương tốt, bao kẹp tới đây cái này 5 người trừ 2 người là cấp 9 người năng lực ra 2 người khác cũng đã là nửa bước siêu việt lĩnh vực tầng thứ. Mộng hồn kiếm không một ngoại lệ quất vào trên người của bọn họ đem tung bay tới bên ngoài sân. Lực độ có thể nói nắm bắt tương đương không thể làm gì khác hơn là mà bọn họ nhất hẳn may mắn. Là Lưu Kiệt không có bổ về phía bọn họ, nếu không bây giờ bọn họ kết quả cũng không chỉ ước chừng chẳng qua là đào thải mà là trực tiếp bị bổ ra thành hai nửa. Liên quan tới một điểm này, Lưu Kiệt vẫn là có giữ lại, phân ra thắng bại là tranh tài quy tắc, nhưng hắn vậy chưa đến nỗi làm được một cái làm ra tên người hành vi. Như vậy cách làm không thể nghi ngờ là sẽ để cho trên lưng hắn càng nhiều tội hơn tên. Nhất là bây giờ Nhâm gia gia chủ Nhâm Kim đối với mình còn ôm có rất lớn địch ý dưới tình huống. Bắt đầu tranh tài mấy phút bên trong, lấy sức một mình đào thải hết 6 người. Lưu Kiệt như vậy mạnh mẽ rốt cuộc vào thời khắc này phát huy hiệu quả. Những cái kia trước còn hướng về phía thực lực mình có mấy phần tự tin người năng lực cửa khi nhìn. Đến như vậy dưới tình huống giờ phút này lộ vẻ được có chút chần chờ. Cuối cùng mặt những người này lên cũng rõ ràng thoáng qua một tia không cam lòng diễn cảm lựa chọn. Lần nữa liền đối thủ, tìm tới so mình càng là đối thủ nhỏ yếu. Dẫu sao cái này 100 vào 3 đào thải thi đấu vừa mới bắt đầu. Cũng không ai muốn vừa lên tới liền không có mắt tìm tới Lưu Kiệt một cái như vậy siêu việt lãnh. Vực đối thủ, thật sớm liền bị đánh bay ra ngoài. Vậy cố gắng trước đó há chẳng phải là trong vòng mấy phút toàn bộ trôi theo dòng nước phải không? Bọn họ cái ý nghĩ này, đồng dạng là hiện trường những thứ khác người năng lực chung nhau ý tưởng. Giờ phút này tất cả mọi người đều rất ăn ý tìm tới tương đối với mình mà nói tương đối thủ nhỏ. Yếu, hướng hắn phát động dậy thủy triều lên xuống vậy mãnh công. Còn là trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết càng nhiều hơn đối thủ. Đào thải thi đấu, nói cho cùng, cuối cùng đứng ở tràng thượng thí sinh, mới biết là chân tránh bên thắng. Các tuyển thủ ý tưởng ở trong một cái chớp mắt này ngay tức thì đạt thành nhất trí. Cái này thì khổ những cái kia thực lực tương đối mà nói tương đối yếu nhỏ người dự thi. Thời khắc này bọn họ cơ hồ là trở thành hiện trường những người khác mục tiêu sống. Không ngừng thừa nhận đến từ đối thủ cường đại hơn tấn công. Sân so tài trên, không cho ra hiện tàn phế thương vong tình huống. Nếu không hủy bỏ tuyển thủ tư cách tham gia thi đấu. Nếu không có trước điều này quy tắc ràng buộc. Sợ rằng bây giờ bọn họ những thực lực này nhỏ yếu các tuyển thủ đối mặt đều đưa là hoặc chết hoặc bị thương tàn phế kết quả. Một điểm này vẫn là phía chính phủ nghĩ tương đối chu đáo. Có thể từ vạn người bên trong lưu đến bây giờ, có thể đi vào đến trước đây 100 tên ở giữa cấp 9 người năng lực. Không thể không nói vẫn có mấy phần bản lãnh thật sự. Mỗi một người đều có thuộc về mình lá bài tẩy. Vào thời khắc này to lớn áp lực trước mặt đều là phô bày đi ra. Sân so tài lên linh năng va chạm sinh ra chập chờn không ngừng xuất hiện tiêu giảm. Nguyên bản bằng phẳng sân vậy bởi vì quả cầu lửa nhũ băng chờ rất nhiều công kích mà dần dần đổi. Được đổ nát không chịu nổi đứng lên. tình huống chiến đấu chi nhiệt liệt kích thích, giống như là một chàng xâm lược cùng bảo vệ giữa chiến đấu vậy. Nhưng giờ phút này chàng thượng những người dự thi, cũng là vì mình vinh dự mà chiến. Loãng năng lượng màu trắng che chở không ngừng hấp thu trên trận sinh ra năng lượng ba động. Trước vậy bao gồm cỡ nhỏ lồng năng lượng giờ phút này giống nhau diễn biến thành vì dáng vóc to có. Thể chịu đựng trăm người linh năng chập chờn lồng bảo hộ. Nhưng mặc dù như vậy, màu trắng nhạt màn hào quang như cũ không ngừng ba động. Theo chiến huống diễn vào lộ vẻ được có chút lảo đảo muốn rơi xuống. Vật đổi sao rời, thích người sinh tồn, cường đại sinh vật chung quy là cười đến cuối cùng một khối. Sân đấu lần trước khắc bộc phát ra cuộc chiến đấu này không có ngoại lệ chút nào hiển lộ ra sinh. Vật giới nguyên thủy nhất quy luật, mỗi một người đều ở đây đem hết khả năng đào thải hết đối thủ nhỏ yếu. Mà vô luận những cái kia thực lực tương đối mà nói tương đối đối thủ nhỏ yếu vô luận lấy loại. Phương thức nào tiến hành chống cự, cuối cùng như cũ khó mà chạy mất bị thua vận mệnh. Thuộc về bị động phòng thủ bọn họ, cuối cùng vẫn bị cường đại hơn bọn họ đối thủ quăng lên quất bay. Thân hình trên không trung vạch qua một đường vòng cung lại rơi xuống tới mặt đất. Cuối cùng vận mệnh vẫn bị đào thải. Loại tràng diện này, loại này phong cảnh, theo chiến đấu tiến hành không ngừng phát sinh, thẳng đến gia tăng, tuy nói là thi đấu, nhưng Lưu Kiệt tự nhận là vậy không có nương tay cần thiết. Siêu Việt lãnh vực một cấp cảnh giới thực lực mở hết hỏa lực. Tay cầm thánh khí hắn giờ phút này hóa thân trở thành hiện trường những người dự thi khác một cơn. Ác mộng, bằng vào mạnh mẽ thực lực áp chế. Đến mức cái này tiếp theo cái kia người dự thi bị không ngừng đánh bay ra ngoài. Lấy nhanh nhất tốc độ giải quyết hết những thứ khác nhỏ yếu tuyển thủ. Mới có thể giữ lại càng nhiều tinh lực hơn nghỉ ngơi dưỡng sức đi đối phó những thứ khác người thực. Lực cường hãn, đạo lý này Lưu Kiệt làm sao biết không biết đây. Cuối cùng, làm Lưu Kiệt bằng vào sức một mình thanh trừ ra một phiến nhỏ khu vực bên trong thời điểm. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng trước kia những thứ khác cấp 9 người năng lực nửa bước siêu việt lãnh vực người năng lực không. Cùng, đạo thân ảnh này xuất hiện ngay tức thì, Lưu Kiệt cũng đã cảm nhận được đối thủ thực lực, siêu việt lãnh vực một cấp, đây là một người thực lực và hắn chênh lệch không bao nhiêu đối thủ. Đang so thi đấu tiến hành đến bây giờ thời điểm. Rốt cục thì xuất hiện ở thực lực lên có thể cùng hắn thế quân lực địch đối thủ. Cấp 9 và nửa bước siêu việt bọn rác dưới dọn dẹp xong hết rồi. Cũng là thời điểm dọn dẹp một chút siêu việt lãnh vực cấp 1 người. Thằng nhóc, ngươi hẳn cảm thấy vinh hạnh. Thành là ta bà tử ca đối thủ. Ngươi cũng sẽ là cái đầu tiên bị đào thải siêu việt lãnh vực tuyển thủ. Cái này một người tự xưng là bà tử ca người đàn ông. Trung niên nhìn qua hơn 30 tuổi, 40 tuổi. Giờ phút này nhìn về phía Lưu Kiệt trên mặt tràn đầy phách lối. Mang theo mấy phần biểu tình hài hước. Đó là một loại nhìn về phía tên yếu trêu đùa con mồi giống vậy ánh mắt. À, vậy ta ngược lại thật rất vinh hạnh nhanh như vậy đã có siêu việt lãnh vực người đến tìm ta. Cái này đích xác là ta vinh hạnh, nhưng là có một lời ngươi nói sai rồi. Cái đầu tiên bị đào thải siêu việt lãnh vực tuyển thủ cũng không phải là ta, mà là ngươi mới đúng. Mộng hồn kiếm lên thoáng qua lau một cái không thể phát giác sạch bóng. Lưu Kiệt khẽ cười đáp lại, vậy thì đi thử một chút. Bà tử ca cười lớn một tiếng, trong tay chùy lớn bị cánh tay tráng kiện cầm lên, thân hình chớp mắt. Người đã hướng Lưu Kiệt bên kia vọt tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuien.com/nguyen-tsuyen-noi-tiết-uy-noi-van-noi-mins-noi-tian-noi-tiaung-noi-kyy-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.